Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 49, Thiên Long viện người tới. Qua không bao lâu, liền nghe bên ngoài một trận ồn ào, đặc biệt Tư Tàng, Đạt Quát Mã cùng mặt nạ màu đỏ ba vị môn khách tu sĩ trở về. Đạt Quát Mã trên tay nắm rễ dây đỏ. Dây đỏ một chỗ khác cột vừa rồi chạy đi Đoan Mộc Xuân Minh. Vị này Phẫn Thanh vẫn là bị bắt trở lại. Nghe xong đặc biệt Tư Tàng bẩm báo. Nguyên lai vị này Phẫn Thanh Đoan Mộc đi ra ngoài không có một dặm đất. Bỗng nhiên bị một tiếng A-di-đà Phật, Phật hiệu cho đánh ngã trên mặt đất. Kịp thời chạy đến ba vị môn khách đem choáng váng bên trong Đoan Mộc cầm nã trở về. Miệng hét Phật hiệu người không có hiện thân gặp nhau, cho nên đặc biệt Tư Tàng đám ba người cũng không biết là phương nào cao tăng tương trợ. Nhưng Triệu Nhiên trong lòng sáng tỏ, hẳn là Long Ương Đại Sư cùng Ô Lan Đại Sư không thể nghi ngờ. Đoan Mộc Xuân Minh là cấm chế dây đỏ chỗ buộc, công pháp và tu vi đều không thể vận chuyển, giờ phút này khóe miệng thấm lấy tơ máu. Ánh mắt bên trong lại ẩn ẩn có mấy phần sục sôi. Dắt cuống họng không ngừng chửi rủa. Các ngươi đám này hạ chó. Ra ra sớm tối đến đem các ngươi đều thu thập nấu canh. Lại hướng về phía Triệu Nhiên chửi thề một tiếng. Hô, thành ăn gian tặc. Lại để ngươi đắc ý nhất thời. Ngươi ruồng bỏ đạo môn. Sớm tối thụ ba lôi năm tiêu nỗi khổ. Giã Lợi Hoài Đức nhíu mày phất phất tay. Có môn khách liền tiến lên hướng về phía Đoan Mộc Xuân Minh thi triển các loại thủ đoạn. Đoan Mộc Xuân Minh bị chỉnh lý đến chết đi sống lại. Thật sự là vô cùng thê thảm. Lại vẫn cứng ngắc lấy cổ gào thét. Đến a, có loại trực tiếp chơi chết ra ra. Ra ra nếu là sợ. Đoan Mộc hai chữ viết ngược lại. Triệu Nhiên không khỏi có chút bội phục vị này Phẫn Thanh Đoan Mộc xương cứng. Nhưng bội phục thì bội phục. Đối với loại này diễn xuất, lại hoàn toàn không thể lý giải. Thầm nghĩ cái này hẳn là thật là một cái đồ đần. Bắt lấy chính là đại minh tu sĩ. Giã Lợi Hoài Đức dù là cao quý nhất tộc người thừa kế. Nhưng cũng không thể nói giết liền giết. Bởi vì nói, để hắn chớ lên tiếng. Rời đưa Thiên Long Viện, để Thiên Long Viện đến cha hắn nền tảng. Việc này xử lý hoàn tất, mắt thấy Sơn Trang hủy thành dạng này, là không thể lại ở. Cho nên Giã Lợi Hoài Đức thương lượng với Triệu Nhiên, dự định bình minh về sau liền trở về Hưng Khánh Phủ. Cũng may hết thảy đầu mối đều đã bố trí thỏa đáng. Cũng không cần lo lắng đến trễ Thúy Minh Sơn Trang kỳ hạn công trình. Triệu Nhiên thừa cơ đem tiếp nhận Già Lam Chùa là đại cổ đông một trong. Tại phía bắc trên núi mới xây một tòa biệt viện sự tình cùng Giã Lợi Hoài Đức nói. Chuyện này bản thân cũng không tổn hao gì Giã Lợi nhà lợi ích. Giã Lợi Hoài Đức đương nhiên không phản đối. Về phần lại bán một tòa núi hoang ra ngoài đây chính là công việc tốt. Giã Lợi Hoài Đức lại an ủi Triệu Nhiên. Thành Đông gia không muốn vì chuyện này sầu lo, giống như loại này hạng giả áo túi cơm thế gian có nhiều. Không cần lo lắng, ngươi chỉ là làm ăn đứng đắn thương hộ, nơi nào kéo tới trên, minh gian, hai chữ, ta cũng sẽ nghiêm lệnh đem việc này áp xuống tới, không để hiểu lầm truyền đến Đại Minh. Đương nhiên, nếu là Thành Đông gia cố ý, dứt khoát sai người trở về. Đem cả tộc già trẻ tiếp vào Hưng Khánh đến. Từ đây làm hạng người. Huynh đệ chúng ta thường tại một chỗ. Há không mỹ quá thay. Triệu Nhiên cười khổ nói. Đa tạ tiểu hầu gia. Cả tộc di chuyển. Lại nơi nào có dễ dàng như vậy. Nhìn đến sau này ta vẫn là điệu thấp thu liễm một chút tốt. Miễn cho trong tộc gây tai họa. Giã Lợi Hoài Đức thở dài nói. Nguyên bản ta cùng Cao Nha Nội còn thương lượng qua, chuẩn bị mời Nhu An ra mặt, thay người tại Thái Hậu trước mặt mời phong. Đã như vậy, liền cũng chỉ có thể thôi. Một đêm lại không phong ba. Bình minh thời điểm, Giã Lợi Hoài Đức liền cùng Triệu Nhiên lên đường. trở về Hưng Khánh Phủ. Trên đường Giã Lợi nhà đề phòng xâm nghiêm, hơn 10 vị môn khách tu sĩ vây quanh tả hữu, trên trăm giáp sĩ xếp hàng bạn hành. Hai canh giờ liền chạy về Hưng Khánh Phủ, trở lại Kim Ba hội sở, nhìn thấy Cao Nha Nội, Lương Hưng Hạ bọn người, lại là một phen ngươi tới ta đi. Cũng may Giã Lợi Hoài Đức không có bốn phía Trương Dương. Triệu Nhiên bị đâm một chuyện giới hạn giải rác mấy người biết được. Nếu không không chừng đến có bao nhiêu người chạy đến thăm viếng lấy lòng. Có một màn như thế, Cao Gia cùng Giã Lợi Thị đều riêng phần mình điều khiển mấy tên tu hành môn khách vào ở Kim Ba hội sở, lấy cam đoan hội sở an ổn. Đến buổi chiều thời điểm, Triệu Nhiên một mình tại thư phòng chờ, rốt cuộc đã đợi được Đông Phương Lễ Phi phủ đưa tin. Triệu Nhiên sau khi xem xong, không khỏi cảm giác sâu sắc đau đầu. Đông Phương Lễ thật đúng là biết vị này Đoan Mộc Xuân Minh. Này quân sinh tại Chính Đức 72 năm, đến nay 30 tuổi, chính là Lư Sơn Thuần Dương các đại trưởng lão, đại luyện sư Đoan Mộc dài thật con trai trưởng, chính cống tu hai, dạng này một vị bối cảnh lai lịch bất phàm tu hai. Tại sao lại một mình tiến vào Hạ Quốc cảnh nội, đồng thời làm ra kỳ diệu như vậy sự tình? Đối với cái này, Đông Phương Lễ biểu thị, hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng đã phi báo tổng quan Tam Thanh Các. Đông Phương Lễ còn để Triệu Nhiên mật thiết chú ý Đoan Mộc Xuân Minh tin tức. Vừa có tình huống lập tức thông báo hắn. Liên quan tới Triệu Nhiên hỏi thăm, mới thành an, một chuyện. Đông Phương Lễ biểu thị, nên viên hoàn toàn chính xác hơn một tháng trước đã lên đường phó hạ. Chẳng biết tại sao tin tức hoàn toàn không có. Bất quá hắn đã phái ra cái thứ hai, mới thành an. Nên giữa tháng liền sẽ đến Hưng Khánh. Cái thứ nhất mới thành an, chưa thể đúng hẹn mà tới. Triệu Nhiên ngược lại là cực kỳ lý giải. Minh Hạ địch quốc, trên đường phát sinh chút xíu ngoài ý muốn rất bình thường. Có lẽ, nên viên, ngay tại nơi nào đó trong núi nằm thi cũng khó nói. Hiện tại liền chờ cái thứ hai, mới thành an, đạt tới. Triệu Nhiên đánh giá một phen, hẳn là sẽ tại cuối tháng đến đây đến Hưng Khánh. Đến lúc đó nhà mình liền có thể cao chạy xa bay. Tính toán một phen, Triệu Nhiên định tìm người hỏi một chút vẫn thanh Đoan Mộc sự tình. Này quân bị rời đưa Thiên Long Viện, Triệu Nhiên tự nghĩ là không cách nào cứu ra, nhưng nghĩ một chút biện pháp, cũng có thể đạt được một chút tin tức cũng khó nói. Chỉ là không cần chờ Triệu Nhiên nghe ngóng, Thiên Long Viện liền tới người. Muốn nói Triệu Nhiên tại Hưng Khánh Phủ pha trộn, sợ nhất gặp là địa phương nào người. Như vậy đáp án không thể nghi ngờ là Thiên Long Viện. Thiên Long Viện là địa phương nào? Là Hạ Quốc chỉnh hợp Phật môn lực lượng tối cao chùa miếu. Không, cùng nó nói là chùa miếu, không bằng nói là cơ cấu. Thiên Long Viện bản thân cũng không có truyền thừa, không thuộc về Phật môn bất luận cái gì một nhà lưu phái. Hoàn toàn do các chùa miếu lớn sinh ra ra. Bây giờ Thiên Long Viện trưởng lão đường tổng cộng có 7 vị ngồi công đường xử án trưởng lão. Đều là chứng thành Bồ Tát cao tăng đại đức. Thấp nhất cũng tại Bồ Tát cảnh đệ nhị giai thuận theo chí bên trên. Trong viện còn lại các đường thủ tọa, không phải tại Bồ Tát cảnh đệ nhất giai đi bỏ chí bên trên. Liền là La Hán cảnh cao giai nhất thẩm tra theo xem chí bên trên. Dạng này một tòa chùa miếu, tụ tập cơ hồ toàn bộ Hạ Quốc Phật môn tinh hoa, bao gồm trừ Phật Đà bên ngoài trong nước gần nửa đỉnh tiêm tu sĩ. Có thể nói cường thủ như rừng, được xưng tụng đầm rồng hang hổ. Về phần chứng thành Phật Đà vị thần tăng, toàn bộ Hạ Quốc cũng mới 5 vị, đều tại Thiên Long Viện bên trong trên danh nghĩa đại trưởng lão. Lại là không cần mồi công đường xử án, người ta cũng không lúc đó xử lý những này tục vụ. Triệu Nhiên nghe nói Thiên Long Viện người tới, trong lòng liền là máy động, lập tức bắt đầu sinh ý muốn rời đi. Chạy, vẫn là không chạy, đó là cái vấn đề. Đáng tiếc hắn không có quyết đoán thời gian. Thiên Long Viện tới tăng nhân từ Lương Hưng hạ dẫn đã xuất hiện ở cửa phòng Thiên Long Viện tìm người. Trên cơ bản không có tại cửa ra vào chờ đợi thói quen. Lương Hưng Hạ đem người dẫn vào Triệu Nhiên thư phòng về sau, dâng lên trà thơm, liền là rời đi. Tăng nhân mặc Thiên Long Viện đặc chế áo bào màu vàng tăng y, tuổi tác nhìn qua hơn 40, tướng mạo cực kỳ phổ thông, thuộc về đặt ở trong đám người đảo mắt liền có thể biến mất cái chủng loại kia. Triệu Nhiên ho khan một tiếng, nói, không biết đại sư sao sinh xưng hô, tìm đến Thành Mỗ cần làm chuyện gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,